Em là ngoại lệ của anh. Chương 19, thấu hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cùng ăn tối, cả hai ngồi tựa đầu vào nhau trên sofa mà ngẫm nghĩ. Lúc này Vương Diệp Thần cất giọng Tuyết Ngưng. Từ ngày mai là anh sẽ kín lịch đến tháng sau. Có lẽ không gặp em thường xuyên được, đừng buồn nhé. Không sao, công việc của anh, không trách được mà. Giản Tuyết Ngưng điềm đạm hồi đáp, chợt nhớ đến gần ngày thi đua mô tô của Vương Diệp Thần. Giải thi đấu mô tô năm nay anh có tham gia không? Đương nhiên là có, anh còn muốn em tới cổ vũ cho anh nữa đấy. Giản Tuyết Ngưng tươi cười khiến Vương Diệp Thần không thể kiềm chế mà tiến đến đặt lên môi của cô một nụ hôn ngọt ngào rồi lại nhìn nhau ngại ngùng nhưng không kém phần yêu thương. Sáng ngày hôm sau, Vương Diệp Thần đi từ sớm nên Giản Tuyết Ngưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tiểu Ngưng, chị có thông báo về lịch thi đấu mới. Em mau chuẩn bị rồi chị sẽ qua đón. Khoan đã chị Khiết, em đang ở nhà của thần. Để em gửi lại địa chỉ, sẵn chị đem quần áo thay giúp em nhé. Trình Khiết khá bất ngờ là tình cảm cả hai lại tiến triển nhanh đến thế nhưng cũng nhanh chóng nhờ tài xế đến đón. Giản Tuyết Ngưng lướt Weibo lại thấy tin tức đứng đầu của cô và Vương Diệp Thần với tiêu đề cùng qua đêm với nhau mà im lặng. Mặt khác Kim Yến Yến đã tích cực góp mặt nhiều mảng hơn. Điển hình là trở thành người mẫu thương hiệu Dior đã chiếm được chú ý. Tình cờ Trương Vũ Trí đang đi khảo sát gần địa điểm chụp. Yến Yến, có người mời em uống trà sữa này. Ai thế ạ? Trương Vũ Trí mạnh mẽ tiến tới với vẻ mặt hơi kiêu ngạo mà trêu chọc Kim Yến Yến. Chưa gì mà đã quên người bạn già này rồi sao? Tiểu Trí, Kim Yến Yến mừng rỡ chạy đến ôm lấy Trương Vũ Trí khiến anh chưa kịp định thần. Những người ở đoàn quay nhìn cả hai mà xôn xao. Cậu về nước khi nào vậy? Mình chỉ nghe Tiểu Ngưng nhắc đến mà chưa gặp được cậu. Có lẽ gần một tháng rồi, nhìn cậu bây giờ có lẽ hoàn thành ước mơ rồi hả? Bộ ba Giản Tuyết Ngưng Kim Yến Yến Trương Vũ Trí là bạn từ nhỏ nên tình cảm sẽ khác với những người khác. Tuy nhiên Kim Yến Yến vốn đã thích Trương Vũ Trí từ lâu mà cô chọn cách giữ im lặng để không ảnh hưởng đến tình bạn hiện tại. Yến Yến, chúng ta tiếp tục thôi. Tiếng đạo diễn vang đến cắt ngang cuộc trò chuyện vì Kim Yến Yến phải trở về làm việc. Cậu làm việc trước đi, có gì thì liên hệ qua WeChat. Kim Yến Yến rạng rỡ kết bạn WeChat cùng Trương Vũ Trí rồi quay lại công việc. Tài xế đưa Trình Khiết đi đã dừng xe trước cửa nhà của Vương Diệp Thần và nhanh chóng vào đưa quần áo cho Giản Tuyết Ngưng. Đây là nhà của cậu ấy mua cho em à? Không phải. Là nhà của anh ấy, mua cho em làm gì? Trình Khiết cười như thấu hiểu mọi việc, sau khi thay đồ xong thì cả hai cùng đến sân băng. Trên xe, Trình Khiết thông báo lịch thi đấu mới. Giải đấu này chị thấy có nhiều đối thủ mạnh đó. Đặc biệt là đại diện từ Nhật Bản Hanazawa Kazu. Cô ấy vừa nhận phỏng vấn và có nhắc tới em, rõ ràng là muốn dùng truyền thông để gây sức ép rồi. Giản Tuyết Ngưng đọc qua một lần tài liệu về lịch thi đấu mới. Kỹ thuật xoay vòng đó dường như em vẫn chưa luyện được, đúng không? Em sẽ cố gắng, đừng ép bản thân quá nhé, cứ phát huy như bình thường là được. Tại trường quay Hoành Điếm, Vương Diệp Thần đang chăm chỉ quay phim cùng đàn chị Triệu Hàm Chi thuộc thể loại tiên hiệp. Diệp Thần, chỗ này cậu nên có cảm xúc nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hàm Chi hướng dẫn lại cảnh quay lỗi, và Vương Diệp Thần cố gắng tiếp thu học hỏi. Cảm ơn tiền bối, em sẽ chú ý, Triệu Hàm Chi là tiền bối lớn hơn Vương Diệp Thần với nhiều kinh nghiệm, nên cô đã giúp đỡ diễn xuất cho người mới như anh. Trong quá trình quay phải tiếp xúc thân mật nên cả hai cũng hơi ngại ngùng, nghĩ đến anh là người đã có bạn gái. Bạn gái cậu sẽ không có nghĩ gì chứ, cô ấy rất hiểu chuyện, sẽ không nghĩ gì đâu. Thời gian trôi qua từ 1 đến 2 tuần, Giản Tuyết Ngưng vẫn tập trung cho bài luyện kỹ thuật xoay vòng nhưng vẫn chưa được. Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đến là của Vương Diệp Thần nên cô nhẹ nhàng phản hồi và quay trở lại sân băng. Sau khi nhận được hồi âm thì anh mới yên tâm mà đọc kịch bản chuẩn bị, chợt Triệu Hàm Chi mang nước đến. Tin tức nóng trên Weibo em không xác nhận à? Không cần ạ. Tự tụi em hiểu là được. Triệu Hàm Chi lần đầu gặp một người lạnh lùng mà thẳng tính như Vương Diệp Thần. Hậu trường quay phim bị leak nên có nhiều hình ảnh thân mật của nam nữ chính lộ ra, khiến người hâm mộ lại suy đoán cả hai phim giả tình thật hoặc nhiều tin đồn khác. Tiểu Ngưng, Trình Khiết từ bên ngoài réo gọi nhắc thời gian với Giản Tuyết Ngưng nên cô ngừng tập để chuẩn bị ra về. Trên xe, cô lướt Weibo lại thấy tin đồn về Vương Diệp Thần mà thở dài. Cậu ấy là đỉnh lưu mới nên có nhiều tin đồn là chuyện ngày thường. Em cũng hiểu mà, vâng. Giản Tuyết Ngưng tò mò về Triệu Hàm Chi nên tìm hiểu thêm, hầu hết tin tức đều gọi chị ấy là tiền bối diễn xuất được đánh giá khá giỏi hiện nay. Đang lướt giữa chừng thì điện thoại từ Vương Diệp Thần gọi đến, cô không ngần ngại mà nghe máy. Tuyết Ngưng, em đọc tin tức chưa? Giản Tuyết Ngưng giả vờ im lặng khiến Vương Diệp Thần lo ngại cô sẽ hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Anh và chị ấy không có gì hết đâu, em đừng nghĩ gì nhé. Nghe được giọng hối hả của Vương Diệp Thần qua điện thoại khiến Giản Tuyết Ngưng bật cười. Anh nghĩ là em không hiểu chuyện như vậy à? Vương Diệp Thần phần nào cũng yên tâm nhưng anh vẫn đang Weibo với những hình ảnh liên quan đến Tuyết, khiến người hâm mộ nhanh chóng quay xe vì cho rằng anh vẫn hạnh phúc với Giản Tuyết Ngưng. Tại hai địa điểm khác nhau, Lộ Nhiên và Triệu Hàm Chi đã nhìn thấy bài đăng Weibo của anh cùng hai trạng thái khác nhau. Cách chương.